một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, 100 cái đạn hạt nhân. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất lại là clone. Jean Grey cùng Superman kinh ngạc phát hiện, lại lần nữa xuất hiện clone đại quân. Nhưng không ngừng có Superman, lại còn có Iron, Hỏa Người, tia laser mắt, thậm chí là Jean Grey chờ đủ loại superhero. Phía trước Terry nghĩ đến sự tình hiện tại rốt cuộc đã xảy ra, chẳng qua lại bị Apocalypse thực hiện. Quả thực chính là phát rồ. Superman nói, Jean Grey nói, không chỉ có là clone quân đoàn khó đối phó, ta vừa mới dò xét qua cái kia năng lượng vòng bảo hộ, phát hiện mặc dù là dùng đạn hạt nhân cũng tiêu diệt không được. Four Horsemen of the Apocalypse cùng Poison Ivy đứng ở kim tự tháp nhập khẩu trước. Magneto cười nói, Quang Hạo, lúc này đây, chỉ sợ ngươi cũng không có thể ra sức đi. Chờ Apocalypse đại nhân đoạt xá hoàn thành, hắn là có thể khống chế toàn thế giới. Ngươi lại cường, có thể cùng toàn thế giới là địch sao? Magneto nói xong, hắn liền hạ lệnh làm clone quân đoàn khởi xướng tiến công. Vô số băng xương lôi hỏa chờ tự nhiên công kích, còn có siêu nhiệt năng xạ tuyến, tia laser tuyến, bão cát đánh úp lại. Superman cùng Phoenix ngưng tụ năng lượng hộ thuẫn, bảo hộ chính mình. Đến nỗi Quang Hạo, còn lại là bình tĩnh mà đi ra Phoenix cùng Superman hộ thuẫn, nghênh đón clone quân thống tập hòa. Hơn 1000 danh superhero công kích, đồng thời gây đến một người trên người. Cùng lúc đó, các quốc gia quốc phòng bộ kiểm tra đo lường tới rồi kim tự tháp dị thường năng lượng dao động, lập tức dùng vệ tinh quan khán. Này vừa thấy, trực tiếp làm các quốc gia cao tầng đều chấn kinh rồi. Thế nhưng là biến chủng người clone quân đoàn. Như vậy quân đoàn, có thể tùy tùy tiện tiện tiêu diệt một quốc gia. Quang Hạo quần áo hoàn toàn bị năng lượng sóng nổ nát, lộ ra hắn kia cường tráng thân thể. Jean Grey không cấm tâm trí hướng về, chỉ thấy Quang Hạo ở bao phủ hắn năng lượng công kích trung nâng lên nắm tay. Chân nguyên, nhất quyền pháp tác, Quang Hạo quyền lực tứ tán, đánh chúng ở đây mỗi một cái clone. Phanh phanh phanh, sở hữu clone tức khắc nổ tan xác. Four Horsemen of the Apocalypse cùng Poison Ivy trợn mắt há hốc mồm. Vui đùa cái gì vậy? Clone thực lực chính là cùng bản thể giống nhau như đúc à? Chẳng lẽ toàn USA superhero thêm ở bên nhau, số lượng lại gia tăng gấp trăm lần, đều đánh không thắng Quang Hạo sao? Hảo soái nam nhân, hảo muốn cho hắn trở thành ta phân hóa học à? Nếu có thể dùng hắn thể dịch tới tẩm bồ ta thì tốt rồi. Poison Ivy hận không thể hiện tại vươn dây đằng đi cuốn lấy Quang Hạo. Poison Ivy, ngươi đừng phạm hoa si. Có cái nào nam nhân không thích dáng người tốt mỹ nữ, mà chạy tới thích một viên thụ? Psylocke châm chọc Poison Ivy là một thân cây. Tuy rằng nàng bị Quang Hạo dùng hồn lực đánh cho bị thương, nhưng lại muốn bị Quang Hạo chinh phục. Storm hừ nói, đủ rồi, hiện tại là thời điểm mấu chốt, nhớ rõ các ngươi lập trường. Storm thừa nhận Quang Hạo xác thật rất có mị lực, nhưng là tại đây loại thời khắc nàng vẫn là có thể bảo trì đầu óc bình tĩnh. Magneto nói, yên tâm đi, Apocalypse đại nhân nói qua, chỉ cần tầng này hộ thuẫn ở chỗ này, Quang Hạo liền tuyệt đối vào không được. Đây chính là 3000 viên năng tinh tụ tập sinh ra năng lượng thuẫn, đạn hạt nhân cũng vô pháp xuyên thấu. Lúc này, Superman thừa dịp Quang Hạo nhất quyền đấm phát chết luôn clone quân đoàn, lập tức dùng siêu nhiệt năng xạ tuyến nhắm ngay kim tự tháp phòng hộ cháo bắn xuyên qua. Tư, hắn siêu nhiệt năng xạ tuyến không chiếm được một chút chỗ tốt. Jean Grey đôi tay ngưng tụ năng lượng sóng, đem năng lượng sóng đánh vào năng lượng cháo thượng, lại thấy kia hộ thuẫn không chút sứt mẻ. Magneto đắc ý mà cười to, nói, không có khả năng, mặc dù là Apocalypse lão đại tự mình ra tay, cũng không có khả năng xúc phạm tới này năng lượng cháo một chút ít. Quang Hạo đã đi tới năng lượng cháo trước, cách năng lượng cháo, cùng Magneto đối diện. Magneto nói, Quang Hạo, người chờ chết đi, chờ Apocalypse chủ nhân vừa ra tới. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đây đảo thật sự thực chờ mong. Quang Hạo giơ lên nắm tay, chân nguyên, nhất quyền, nắm tay dừng ở năng lượng cháo thượng, khiến cho thiên địa chấn động. Four Horsemen of the Apocalypse cùng Poison Ivy biểu tình lập tức động lại. Chỉ thấy năng lượng cháo thượng sinh ra một cái thật lớn cái khe. Ngay sau đó, toàn bộ năng lượng cháo đột nhiên rách nát. Đây là Apocalypse trong miệng năng lượng cháo sao? Không đáng giá nhắc tới. Quang Hạo nói, Magneto hoảng sợ về phía lui về phía sau. Nhưng mà, Quang Hạo nắm tay, đã hướng tới Magneto rơi xuống. Không ngờ, Apocalypse bỗng nhiên từ trong hư không nhảy ra. Tiếp được Quang Hạo nắm tay. Apocalypse cùng Quang Hạo đều thối lui một bước. Apocalypse đã đoạt xá hoàn thành. Hắn đã cướp lấy Professor X năng lực. Phoenix nói, Apocalypse tuy rằng đoạt Professor X thân thể, nhưng là, như cũ có thể biến thành chính mình nguyên bản bộ dáng. Phoenix dựa tâm linh cảm ứng liền có thể biết được Professor X đã chết. Apocalypse nói, không tồi, Professor X đã chết, hắn vì ta mà chết, bị chết không oan uổng. Superman phẫn nộ mà nhất quyền đấm hướng Apocalypse. Hắn tốc độ siêu âm. Như vậy khoảng cách tương đương với thuấn di. Nhưng là, Apocalypse lại dễ như trở bàn tay mà đem Superman nhất quyền đánh bay. Có được Professor X năng lực lúc sau, ta nguyên bản tăng phúc năng lực cũng cường không ngừng gấp 10 lần. Superman, mặc dù lực lượng của ngươi rất lớn, nhưng là vẫn là không bằng tăng phúc lúc sau ta. Apocalypse nói, Superman phẫn nộ mà nhìn Apocalypse. Người này, xác thật rất mạnh. Apocalypse nhìn Quang Hạo nói, người trẻ tuổi, người thân thể, là ta đã thấy hoàn mỹ nhất thân thể. Kế tiếp, người chính là mục tiêu của ta. Quang Hạo nói, kế tiếp, người đã không có mục tiêu. Bởi vì người chết là sẽ không có mục tiêu. Ha ha ha, chê cười. Apocalypse rốt cuộc cười. Hắn giơ lên đôi tay. Thì triển tâm linh công kích. Cùng lúc đó, trên địa cầu các góc, tất cả mọi người bị Apocalypse tâm linh công kích. Mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Chỉ có bị xếp vào 10 thần cá biệt nhân vật, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút này cổ tâm linh công kích. Tỷ như xa ở đảo quốc Uchiha Itachi, lại hoặc là Hoa Hạ Lý Anh Quỳnh, hoặc là có được Phượng Hoàng chi lực, vốn dĩ liền am hiểu sâu tâm linh lực lượng Jean Grey. Ngay cả Superman, cũng bởi vì Apocalypse tâm linh công kích mà thống khổ mà ôm đầu, hấp hối dãy giụa. Nhưng mà, Apocalypse cũng không vừa lòng. Hắn ngược lại là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt. Sao lại thế này? Quang Hạo không phải chuyên tu thân thể sao? Vì cái gì có thể chống đỡ hắn tâm linh công kích? Quang Hạo nói, đây là ngươi cường hóa lúc sau thực lực. Quá yếu. Đối với nắm giữ pháp tắc Quang Hạo tới nói, mặc kệ là vật lý công kích vẫn là linh hồn công kích, đều có thể không để trong lòng nhi. Chân nguyên, nhất quyền, Quang Hạo nắm tay trực tiếp dừng ở Apocalypse trên người. Apocalypse giơ tay chế tạo một cái năng lượng thuẫn. Nhưng mà, thân thể hắn như cũ bị Quang Hạo đánh ra một cái động lớn. Hơn nữa, Apocalypse hoảng sợ phát hiện, chính mình chữa khỏi năng lực thế nhưng không có biện pháp sử dụng. Vì cái gì ngươi nắm tay có thể hạn chế ta năng lực? Apocalypse suy yếu vô lực mà nói. Quang Hạo nói, bởi vì, ta nắm giữ pháp tắc. Không, ta không cam lòng. Apocalypse ở ngã xuống phía trước, dùng hết sở hữu sức lực, khống chế USA, United Kingdom, Hoa Hạ, thậm chí nước Pháp, ra sở, 100 đạn hạt nhân phóng ra giếng, đồng thời phóng ra 100 viên đạn hạt nhân. Mà Quang Hạo, bắt tay vung lên, đem Apocalypse hồn phách bắt lấy, bỏ vào hệ thống, nắm giữ pháp tắc lực lượng lúc sau. Quang Hạo cũng có thể thoải mái mà bắt lấy hồn phách. Nhưng hiện tại quan trọng nhất vấn đề là Apocalypse khởi động toàn thế giới đạn hạt nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.